Chương 182, đả cầu đồng. Làm một lát sau, bọn họ đều ăn xong, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, chúng ta qua một đoạn thời gian lại nói. Bọn họ tất cả đều thu thập cái bàn, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu liền thối lui ra khỏi gian nhà, mà khi hắn vừa mới chuẩn bị ngủ thời điểm, hắn đột nhiên ngồi dậy, hắn phát hiện một vấn đề, chính là hắn căn bản cũng không khốn. Vì thế, hắn bước nhanh đi ra, mà Quách Phù đi tới trước mặt, nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi làm sao vậy lúc này? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta gần nhất luôn là mất ngủ, nói trắng ra là, chính là ngủ không yên. Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, như vậy không thể được, ta xem ngươi phải trị liệu mới được. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta cũng minh bạch, thế nhưng như thế nào trị liệu, ta bây giờ còn chưa tìm được đáp án. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta đã nói với ngươi chuyện này, ở Đào Hoa Đảo có rất nhiều thảo dược, chúng nó ở giữa có rất nhiều là trị liệu bệnh của ngươi. Ta xem ngươi ăn một ít ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy cứ như vậy đi. Sau đó, Quách Phù liền đem thảo dược lấy ra, nàng lập tức cho Lâm Thiên Diêu chế biến, không có quá nhiều một hồi, nàng liền làm xong, chỉ thấy nàng bưng đến Lâm Thiên Diêu trước mặt nói, tới, ngươi mau nhanh uống á. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn đem chén lớn đoa nở đứng lên, ngay sau đó hắn đem thảo dược tất cả đều nuốt đến trong bụng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm giác cái này thảo dược mùi vị thích hợp, vì thế, hắn lớn tiếng nói, đây là cái gì? Thảo dược? Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta nói thật với ngươi à, kỳ thực ta cũng không biết tên của hắn. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thì ra đúng như vậy, vậy được rồi, mặc kệ tên của hắn, nó chỉ cần có thể chữa cho tốt ta mất ngủ, nó chính là tốt thảo dược. Quách Phù mỉm cười nói, đúng rồi, ngươi những lời này nói rất hay. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta luyện công à, ta muốn nhìn nhìn lại ngươi cửu âm bạch cốt chảo. Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta chảo công luyện không tốt, ngươi phải nhiều chỉ giáo. Lâm Thiên Diêu dùng sức chút đầu nói, đi, ta biết rồi. Chỉ thấy Quách Phù bắt đầu luyện, không có quá nhiều một hồi, nàng liền luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, Quách Phù, ngươi luyện rất đúng chỗ, nói thật, khối này ta còn không nghĩ tới. Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, vậy cứ như vậy đi, ai nha, ta luyện thời gian dài, ta cảm giác cả người đều khó chịu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, kỳ thực cái này luyện công không thể thời gian quá dài, bằng không sẽ xảy ra vấn đề. Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi một dạng luyện bao lâu? Thời gian Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, cũng liền 2 giờ. Quách Phù thở dài một hơi nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi luyện thời gian cũng thật dài. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta phải làm như vậy, bằng không, võ công của ta không đạt được cảnh giới nhất định. Lúc này, Quách Tĩnh bước nhanh đi qua tới, nói, Thiên Diêu, ta bây giờ muốn thử xem võ công của ngươi, ngươi xem coi thế nào. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách bà bá, ta đây nhưng là chuyện cầu cũng không được. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía Quách Tĩnh quanh thân đánh tới, mà Quách Tĩnh nhanh chóng vươn sóng trường, cứ như vậy, hai người bọn họ tổng cộng đối chiến 30 hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách bà bá, ngươi Hàng Long thập bát trưởng quả nhiên lợi hại, ta thực sự là nhận lấy thì ngại. Quách Tĩnh mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi quá khen. Lúc này, Hoàng Dung bước nhanh đi qua tới, nàng hướng phía bọn họ phất phất tay, nói, được rồi, ta xem các ngươi đừng đánh, các ngươi đều dừng lại. A Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta biết rồi, chúng ta hiện tại liền dừng lại. Nói xong, bọn họ nhanh chóng ra đi, mà lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách bà bá, ta xem chúng ta hôm nào đối luyện A, cái này luyện công cũng không phải là gấp sự tình, chính là muốn tốc độ mà không đáp. Quách Tĩnh lớn tiếng nói, không sai, ta cũng là cái ý nghĩ này. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, như vậy đi, chúng ta bơi chung lãm các nơi phong cảnh A, chúng ta luôn là đợi ở chỗ này, thực sự là quá không có ý nghĩa. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ta cũng có ý nghĩ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. A nói xong, bọn họ bắt đầu qua lại du lãm đứng lên, mà khi một lát sau, bọn họ liền tha chọn một đại quyển. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, thế nào, bốn phía này phong cảnh không tệ chứ? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, dĩ nhiên, nơi này phong cảnh như thế tú lệ, ta hiện tại cũng không muốn đi. Quách Phù cười nói, nếu như vậy, chúng ta là hơn đợi một thời gian ngắn, ngươi xem coi thế nào. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, vừa lúc ta có rất nhiều võ công còn không có cùng Quách bá bá luận bàn, nếu như cứ đi như thế, cái kia không phải quá đáng tiếc. Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, ta chính là ý này. Nói xong, bọn họ tất cả đều về tới nguyên lai địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem Hoàng Dung gọi ra, nói, Quách bá mẫu, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, chẳng biết có được không. Hoàng Dung cười nói, ai nha, ngươi có chuyện gì, mau nhanh nói đi, ta có thể rút một tay, nhất định sẽ rút. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta biết Quách Bá Mâu am hiểu nhất là đả cẩu đồng pháp, cho nên ta muốn học tập bộ này võ công. Hoàng Dung nhẹ giọng nói, ai nha, cái này không thành vấn đề, như vậy, ta hiện tại tới dạy cho ngươi, ngươi nhìn cho thật kỹ. Nói xong, Hoàng Dung lập tức đem đả cẩu đồng đem ra, sau đó, nàng liền đem 36 chiêu đả cẩu đồng đùa bỡn một lần, mà Lâm Thiên Diêu nhìn hoa cả mắt, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ngươi đả cẩu đồng thật đúng là bác đại tinh thâm, lần nữa thực sự là phục sát đất. Làm Hoàng Dung đánh xong phía sau, nàng cười nói, thế nào, ngươi cũng xem rõ ràng. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta đã sớm xem rõ ràng. Lúc này, Hoàng Dung muốn, tiểu tử này quả nhiên là kỳ tài, nếu như sau này tiến hành bồi dưỡng, hắn nhất định có thể thành đại khí. Nghĩ vậy, Hoàng Dung đem đả cẩu đồng đưa cho Lâm Thiên Diêu nói, tới, ngươi bắn một lần thử xem. Lâm Thiên Diêu dùng sức chút đầu, vì vậy, hắn qua lại đánh nhau. Sau đó, Hoàng Dung liền hài lòng nói, tốt, xem ra ngươi đã trong lòng bàn tay chân thủy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Quách Bá Mâu, thật không nghĩ tới cái này đả cẩu đồng tốt như vậy học. Hoàng Dung thấp giọng nói, kỳ thực không phải võ công giỏi học, mà là ngươi tầng thứ cao, nếu như bộ này võ công thay một cái bản nhân học tập, ta xem hắn đã nhiều năm cũng học không phải minh bạch.